Chương 488, cùng bình hành thế giới chính mình gặp nhau, phần 2. Một khắc phương đỉ N, hiện thực thế giới tủ cổ cùng Sezena cũng bị hút vào cái này quái dị không gian. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói các nàng từ một cái khác cái động khẩu đi ra, tìm kiếm Diệp Mánh. Đồng dạng, bình hành thế giới Diệp Mánh bị ba cái côn đồ đánh đuổi, thật là chật vật. Hắn hoảng hoảng trương trương chạy trốn lấy, còn kêu người cứu mạng. Sau lưng côn đồ bên cưới tọa kỵ Sơn Dương đuổi kịp, vư A khiếu hiểu, ngươi không phải rất ngưu sao làm sao hiện tại thành nhuyễn chân tôm sợ vãi hà rồi hạ bình hành thế giới Diệp Mánh một cái sơ sẩy, vấp phải một cái khối tảng đá, nặng nghề mà té xuống, đầu gối chảy, đau đến chảy ra nước mắt. Không không nên đánh ta sai rồi bình hành thế giới Diệp Mánh khóc cầu xin tha thứ, điều này làm cho ba cái kia côn đồ càng thêm khinh bỉ, càng muốn hung hăng đánh hắn một trận. Bọn họ xem thường nhất đúng là loại này dựa vào nữ nhân chỗ dựa phế vật nam nhân. Tên kia mệnh lệnh tọa kỵ Sơn Dương dùng roi mây bắt lại Diệp Mánh. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, gã lạ, đao Diệp một đạo tia chớp màu xanh lục vút qua mà cửu cửu bảy quá, tọa kỵ Sơn Dương roi mây gãy làm hai khúc. Tu cổ che ở bình hành thế giới Diệp Mánh trước người, lạnh lùng căm tức tên côn đồ kia. Diệp Mánh là tủ cổ toàn bộ. Nàng không được phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Tên côn đồ kia kinh ngạc nhìn tủ cổ, đống nhiên nghĩ đến nữ nhân trước mắt dường như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ hài, quả thực hoàn mỹ đến không giống người đang lúc hết thảy. Cứ như vậy ngây người đang lúc, ba cái người sống tạm bỡ bị gã lạ đánh bay. Đi hoa tiểu nói vong bình hành thế giới Diệp Mánh mở mắt ra, lập tức bị tủ cổ đẹp rung động tâm thần. Trong mắt của hắn đều nhanh trừng ra ngoài, ngơ ngác thưa dạ mà nói, ngươi chào ngươi cảm ơn ngươi đã cứu ta ta go y xỉu Diệp, xin hỏi mỹ nữ ngươi là tủ cổ méo một chút đầu, nghi ngờ trắng Diệp Mánh liếc mắt, ta là tủ cổ a, ngươi làm sao rồi ta đều không nhận ra vừa nói, đem bình hành thế giới Diệp Mánh kéo lên. Bình hành thế giới Diệp Mánh phảng phất toàn thân chạm vào điện, tiếp xúc được tủ cổ thời điểm dĩ nhiên mặt đỏ tới mang thai, trái tim sắp nhảy ra hung thang. Chơi a. Cái này đại mỹ nhân dĩ nhiên là tủ cổ không có khả năng, nàng nhận thức ta nàng dịu ta bắt đi ta đang nằm mơ sao ba đang ở bình hành thế giới Diệp Mánh đắm chìm trong sở kỷ phúc hải dương bên trong thời điểm, giáo ân nhặt lên cục gạch lập tức vỗ vào cái kia Diệp Mánh trên đầu. Cục gạch vỡ thành hai khối, tiên huyết hổ vằn lên, bình hành thế giới Diệp Mánh hai mắt một phen, trực lăng lăng ngã nhào xuống đất, ngất đi. Diệp Mánh, ngươi như thế nào đây tủ cổ sợ hãi? Mang theo trách cứ ngự khí đạo, giáo ẩn, ngươi làm sao đối với Diệp Mánh hạ hát chuyên đầu giờ ném xuống trong tay cục gạch, khinh bị liếc mắt bình hành thế giới Diệp Mánh, từ đôi to bạ dị xuất ra tấm ván gỗ, trên đó viết, người này mực có không phải bản công chúa Master, ngươi xem hắn thô bị ánh mắt, vừa nhìn liền biết không phải Master, nhất định là có người giả trang. Đi tìm mạng tiểu thuyết tủ cổ tỷ tỷ thật là, vừa đụng đến cùng Master có liên quan sự tình, chỉ số IQ sẽ thẳng tắp giảm xuống. Mặc kệ lên núi đao hạ biển lửa, cũng sẽ không do dự chút nào. Giao ẩn vuốt móng vuốt nhỏ, lắc lắc đầu nhỏ, một bộ chân bắt ngươi không có biện pháp răng dấp, khiến cho tủ cổ kém chút muốn truy nàng. Vì vậy, thông tuệ hơn người giao ẩn thật to nhảy đến Diệp Mánh trên mặt của, móng vuốt nhỏ khi hắn trên mặt của rổ là bên phải kéo kết quả, giao ẩn thật to đầy nào trước hát tuyến, vẻ mặt thất kinh, không, không phải giả ra mặt thật chẳng lẽ là mạ sở thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Giáo ẩn đại đại thông minh một đời, dĩ nhiên cũng có sai đánh chủ nhân thời điểm bình hành thế giới tủ cổ nhìn cái kia lanh khốc nam nhân, hắn thật là Diệp Mánh sao cùng bình thường kiêu ngạo bá đạo, lại đảm nhỏ như. Chuột Diệp Mánh tuyệt không giống nhau. Cương đại, lanh khốc, cùng nàng quen thuộc Diệp Mánh tuyệt nhiên tương phản. Thế nhưng, cái này Diệp Mánh nhìn mình ánh mắt, là ôn nhu như vậy, phảng phất tại nói, trời sắp xuống, cũng có ta giúp ngươi chống vậy đáng tin. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Diệp Mánh, ngươi làm sao vậy chuyện gì xảy ra sao Sezena kinh ngạc nhìn Diệp Mánh, lẩm bẩm nói. Nàng cảm thấy rất bất khả tư nghị, con kia xạ là mẹn sở phá phôi tử quang, lập tức hủy diệt 3-4 tòa sơn, hơn nữa con kia thiểm quang tỷ dạ nỉ tạ, cùng với từ tinh linh cầu bên trong đi ra tuyệt thế mỹ nhân, đều mạnh lớn đến vượt quá lẽ thường đây hết thảy, cũng làm cho nàng đối với Diệp Mánh cảm thấy xa lạ, rồi lại vô cùng thân cận. Ta là từ một cái khác thế giới tới Diệp Mánh, cái kia kính huyệt, tựa hồ có thể xuyên qua không gian. Tuy là các ngươi không phải ta quen thuộc tủ cổ cùng Sê-Zê-Na, nhưng người nào dám động các ngươi, ta sẽ nhường hắn từ nơi này trên đời vĩnh viễn tiêu thất. Diệp Manh thản nhiên nói, sau đó tiếp nhận Sê-Zê-Na trong tay hòm thuốc chữa bệnh, bang bình hành thế giới tủ cổ xử lý vết thương, chỉ là hắn sắc mặt của càng ngày càng lâm trầm, cái kia bình hành thế giới chính mình, chân hắn sao một phế vật, dĩ nhiên để tủ cổ dẫn dắt rời đi đám kia côn đồ, tự mình một người đào tẩu. Diệp Manh thực sự rất muốn đem bình hành thế giới chính mình hung hăng đánh một trận, sau đó giết hắn đi. Nhìn bình hành thế giới tủ cổ khuôn mặt bầm tím, hắn liền đau lòng. Bình hành thế giới tủ cổ cùng Sê-Zê-Na hoàn toàn bị Diệp Manh lời nói sợ ngây người, nghi ngờ, có thể lại không biết làm như thế nào biểu đạt ra ngoài. Bất quá một cái khác thế giới Diệp Manh, làm cho các nàng ấy nấy tim đập. Xử lý xong vết thương về sau, Diệp Manh cóng lên tủ cổ. Sau đó ba người đi tìm hiện thực thế giới tủ cổ cùng Sê-Zê-Na. Sau đó không lâu, lục hợp nhân gặp, bọn họ vốn cũng không có cách quá xa. Giao ân một đường ảo não chính mình tự cho là thông minh, lại đem mạ sơ đập choáng, có thể lại cảm thấy cái này mạ sơ mùi không đúng, cho nên do dự bất định lúc này chứng kiến một cái khác Diệp Mánh, mũi ngửi một cái, mùi độ giống 100%, sau đó vây ra kích động nước mắt, nhào vào Diệp Mánh trong lòng làm lũng đứng lên. Diệp Manh cái hót rũ xuống hát tuyến, hắn biết Đậu Văn làm như vậy nhất định lại là đã gây họa, vì vậy xốc lên cổ của nàng dò xét, Giao ẩn thật to xấu hổ túi đầu tủ cổ vừa thấy được Diệp Manh, vô cùng vui vẻ, liều lĩnh muốn nhào vào trong ngực của hắn, có thể nàng nhìn thấy Diệp Manh có một cái khác tủ cổ lúc, hai cái tủ cổ lăng lăng lẫn nhau đánh giá. Mặt khác, hai cái Sê-Zê-Na cũng lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau đây là cỡ nào vi diệu tương phùng hiện thực thế giới tủ cổ cần phải bị bình hành thế giới tủ cổ hoàn mỹ nhiều lắm, bất luận là dung mạo vóc người hay là khí chất, dù sao hiện thực thế giới tủ cổ là độc nhất vô nhị, dung hợp bạch long dẹt hỉ dẻm vĩnh hằng thọ mệnh, lại có gì giả trịa dùng cho phép nguyện lực hoàn thành vĩnh hằng khu, gần như thần minh rồi đối với bất kỳ một cái nào bình hành thế giới tủ cổ mà nói, cái này tủ cổ là hoàn. Mỹ nhất Diệp Mánh nhìn một vòng, thấy được bất tỉnh nằm dưới đất bình hành thế giới Diệp Mánh, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, hắn nhẹ nhàng mà buông tủ cổ, bóp bình hành thế giới Diệp Mánh cổ, thực sự rất muốn đem cái này nhuyễn chân tôm sợ vãi hà bóp chết. Đều là Diệp Mánh, thật sâu vì bình hành thế giới chính mình cảm thấy mất mặt. Cái kêu bình hành thế giới Diệp Mánh đau nhức tỉnh, hắn muốn gọi lên tiếng, nhưng hầu bị gắt ga bóp, còn đâu thả lên tiếng tủ cổ các nàng vẫn còn đang đánh số lượng đây đó. Căn bản không có chú ý tới Diệp Mánh động tác. Cái kêu bình hành thế giới Diệp Mánh chứng kiến một cái cùng chính mình giống nhau như lúc kín người khuôn mặt tâm bốn. Một tờ giờ mở mà nghĩ bóp chết chính mình, vừa sợ vừa chỉ, nhưng hắn ngay cả cơ hội cầu cứu cũng bị mất. Hắn nhìn thấu Diệp Mánh trong mắt phẫn nộ, cũng từ trong ánh mắt của hắn đọc lên tức giận lý do. Đều là Diệp Mánh, cho ngươi cảm thấy thẹn ngay cả mình nữ nhân đều muốn quăng đi. Còn sống ở trên đời này có ý nghĩa gì hay là đi chết đi không thể giết hắn, như vậy ngươi cũng sẽ chết lúc này, một đạo êm thai thanh âm ở trong lòng vang lên. Trong hư không, bay ra khỏi một con dáng điệu huyền chuyển hôi sắc bộ kẻ mẩn, trên đầu của nàng đeo theo do phấn xịt cụ tạo thành đồ trang sức, nửa người dưới là màu xám cho tảng đá lớn, nhìn qua đẹp vô cùng. Đó là trong truyền thuyết huyền thú, thần nổ rộ mỉ phần 2 đến. Canh thứ 3 ở 7 giờ tả hữu cảm tạ tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ 2000 viết điểm.